Đọc văn. Thế nào là đọc? Thế nào là văn? Thế nào là một bài văn? Một bài văn thì có gì khác với một bài thường? Chừng đó thôi đã có thể liên miên tranh luận. Chưa kể đặt thêm câu hỏi, thế nào là dạy văn? Dạy văn có khác gì giảng một bài văn? Tôi không có tham vọng đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn của các nhà giáo dạy văn, chỉ nêu lên vài điểm mà có lẽ ai cũng biết, nhưng cứ vẫn là đề tài tranh luận. Sống và hiểu. Cả ngày, có lúc nào mà ta không đọc đâu. Ra đường, đọc quảng cáo, đọc khẩu hiệu. Về nhà, đọc báo, đọc thư. Đọc toa thuốc, đọc cách chỉ dẫn. Đọc chó cán xe trên vi tính. Bà vợ nổi ghen, ông chồng ăn vụng. Mắt lúc nào cũng gặp chữ. Vậy thì tại sao có người đọc văn? Đọc văn để làm gì? Có người trả lời, để tiêu khiển. Nhưng để tiêu khiển thì đọc gì là chả được, cần gì văn? Cho nên có người trả lời, để sống. Ai cũng chỉ có một đời sống thôi, nhưng đọc văn, đọc truyện, bỗng dưng thấy mình sống ở đó, ở đây, khi đời này, khi đời khác. Tùy quyển truyện, bài văn dẫn mình đi đâu. Hồi tiểu thuyết mới bắt đầu du nhập vào Việt Nam, bao nhiêu cô gái tưởng mình là Tố Tâm, bao nhiêu cô Loan đập trong tim người đọc. Mỗi câu văn cứ như làm mình run, mỗi chữ là một tiếng thở dài, một giọt lệ, tưởng như bay lên trời nhấp nhánh với ngàn sao. Là vì ta thấy mình trong nhân vật, ta đồng hóa với nhân vật, ta sống trong quyển truyện. Trẻ em cũng vậy, đồng hóa đến say mê. Đọc văn có cái thú là ngồi nơi góc hè mà ngao du với ông Jules Verne tận đáy biển. Nhưng đó là đọc tự do, đọc ngoài nhà trường. Đến khi phải đọc bài văn trong lớp dưới cái nhìn lạnh lùng của ông thầy, để cắt nghĩa, để bình giảng, không chừng cái thú biến đâu mất, nhất là trước một bài văn khó. Những lúc ấy, vai trò của ông thầy là phải gợi thích thú cho người đọc. Dạy văn là như vậy, là thắp lên thích thú, bởi vì không có thích thú thì không hiểu. Dạy văn là phải nhắm cả hai đối tượng, bài văn và người đọc. Bài văn chỉ là một xác chết nếu người đọc không biết thưởng thức. Chỉ là cô thiếu nữ ngủ trong rừng đợi một chàng hoàng tử đến hôn. Bởi vậy, khuynh hướng mới trong việc dạy văn hiện nay đặt nặng tầm quan trọng trên người đọc không thua gì trên bài văn. Sách giáo dục tại Pháp mở ra cái nhìn mới đó từ đầu năm 1980, đến nay vẫn không ngớt đào sâu, tranh cãi. Bài văn muốn hiểu phải được thưởng thức, mà thưởng thức là chủ quan của người đọc. Có bao nhiêu người đọc thì có bấy nhiêu thưởng thức, tùy ở điều kiện văn hóa, xã hội, ý thức hệ của mỗi người. Ở nơi một người, có khi thưởng thức cũng thay đổi với thời gian. Khi này thì rừng rưng, khi kia thì chảy nước mắt. Vì thưởng thức cũng là hiểu, có bao nhiêu thưởng thức thì có bấy nhiêu cách hiểu khác nhau. Cách hiểu của ông thầy chắc là duy nhất đúng. Đọc văn và dạy văn, do đó vượt ra ngoài khuôn khổ của cách dạy cổ điển, tập trung trên bài văn, khép kín trên bài văn, mổ xẻ như mổ tử thi. Này tác giả, này văn phạm, này chữ khó, này cách ngắt câu, này hành văn, nói chung là cú pháp, nói chung là phải phân tích khách quan. Rồi cũng khách quan rút ra một nội dung, một ý nghĩa, cho là của bài văn, cho là của tác giả. Nói chung là chỉ có một ý nghĩa đó thôi, học trò phải húp như húp cháo. Khuynh hướng mới nói, dạy như thế không phải là dạy văn, đó là dạy ngôn ngữ, dạy đọc bài. Edley Carson, đề tích trong tiếng Pháp không phải là lecture, literary. Công việc đó dĩ nhiên là cần thiết, nhưng không đủ, chỉ mới nhìn nửa mặt. Còn mặt kia nữa, còn người đọc nữa. Còn người đọc với chủ quan của nó, của chúng nó, của học trò trong lớp. Còn phải biết để ý tầm quan trọng và đánh giá những chủ quan ấy. Nếu không thì bài đọc kia là bài gì gì ấy, không phải là bài văn. Đọc văn, như vậy, đòi hỏi ông thầy những khả năng khác với các ông thầy khác. Một mặt ông phải khuyến khích học trò phát biểu cách hiểu và thưởng thức chủ quan của mỗi người. Một mặt ông cũng phải biết giới hạn cách hiểu và giải thích trong một chừng mực hợp lý, nghĩa là hợp lý với bài văn. Một bài văn có thể có nhiều cách hiểu khác nhau, nhưng kéo nó đi quá xa thì nó phải cưỡng lại. Vậy thì đâu là giới hạn của việc diễn dịch? Hiểu và diễn dịch. Theo quan niệm cổ truyền, ở bậc tiểu học, học trò học hiểu. Chỉ khi lên trung học, rồi đại học, việc diễn dịch mới đặt ra. Khuynh hướng mới không nghĩ như vậy. Để có thể hiểu một bài văn, trước hết phải diễn dịch. Đọc không phải là hiểu, đó là hiểu một cái gì. Bởi vậy, diễn dịch đi trước hiểu, và ta không thể dạy hiểu mà không đồng thời dạy diễn dịch. Không đợi phải lên trung học, diễn dịch phải dạy ngay từ tiểu học, thậm chí từ mẫu giáo. Một em bé nghe kể cổ tích, có phân biệt gì giữa hiểu trước và diễn dịch sau đâu? Cũng vậy, đọc một bài văn, đâu là biên giới giữa thật và không thật, giữa thực tế và mơ mộng? Mắt đọc cảnh vẽ ra trên giấy mà hồn đã phiêu du tận đâu đâu. Đọc là tìm mình trong sách. Lắm khi mình tưởng mình không hiểu mình bằng tác giả. Tác giả nói những điều mà chính mình nghĩ nhưng nói không được nên lời. Ấy chẳng phải là đã diễn dịch rồi sao? Và nếu bắt một em học trò phải hiểu trước khi thích, không chừng em sẽ mất hứng, nghĩa là sẽ không còn đọc văn nữa. Em sẽ lo lắng trả lời thế nào cho đúng với ý nghĩa mà ông thầy chờ đợi, không dám có ý kiến riêng, không dám xác nhận mình, không dám tin ở mình. Ấy là đưa dao cho người đọc tự sát và sát luôn cả bài văn. Đọc trong nghĩa đó là một trò chơi, nơi mỗi người đọc có ba nhân vật chồng lên nhau, tác động lên nhau. Một là người đọc bằng xương, bằng thịt, hai chân đụng đất, vẫn còn ý thức liên hệ với thế giới bên ngoài. Hai là người đọc bị lôi cuốn, đang ngao du trong thế giới tưởng tượng của cảm xúc. Đó là người đang chơi. Ba là người đọc suy tư, đưa vào trò chơi sự chú ý, sự suy nghĩ, sự phán đoán của tri thức. Đó là phút giây của trí tuệ có khả năng đưa người đọc lùi ra khỏi bài văn, mở một khoảng cách để diễn dịch. Người đọc vẫn ý thức rằng mình đang chơi nhưng biết phán đoán. Ba tay chơi là một trong việc đọc, chơi với nhau một trò chơi tinh tế, khiến người đọc vừa bị lôi cuốn, vừa biết dừng lại, vừa tham dự, vừa cách biệt với bài văn. Tư thế của người đọc văn là vậy, tham dự và cách biệt qua lại không đứt quãng. Bởi vậy, một người đọc nút trọng quyển truyện từ trang đầu đến trang cuối để biết cho xong tình tiết không phải là người đọc văn, vì anh ta không biết chơi, không biết luật chơi là phải dừng lại. Anh ta cũng không phải nuốt quyển sách, bị quyển sách nuốt, không chơi, mà bị chơi. Nhiều người đọc truyện trinh thám như vậy, lướt nhanh cho đến trang cuối để biết thủ phạm. Cũng vậy, một người đọc chỉ thấy mình trong quyển sách, tìm hình bóng của mình trong đó, cũng không phải đọc văn. Bởi vì hiện tượng đồng hóa với nhân vật trong sách cũng phải biết vượt qua thì mới có đối thoại với bài văn. Người đọc và bài văn có thể là một khi thưởng thức, nhưng phải là hai khi phán đoán. Lùi lại, lấy khoảng cách, không phải là chia tay. Đó là đứng ngoài để thâu nhận và chấp nhận những chủ quan giải thích khác của những người đọc khác. Đó cũng là đứng ngoài để nhìn lại kinh nghiệm đọc mà mình vừa thực hiện, để từ đó đi đến một thái độ suy tư cho phép mình diễn dịch tỉnh táo hơn. Khoảng cách như vậy thật ra là giữa mình với mình, tách mình ra làm hai để thấy rõ hơn mối tương quan giữa mình với bài văn. Khả năng thấy mình như vậy là giây phút quan trọng nhất của khoái cảm. Nói chính xác hơn, có hai giai đoạn trong việc diễn dịch. Diễn dịch đến trong khi đang đọc và diễn dịch đến sau khi đọc xong. Đang đọc có thể hiểu thế này, đọc xong ngẫm nghĩ lại có thể hiểu thế khác. Giữa diễn dịch và hiểu có tương quan qua lại, cũng như giữa người đọc và bài văn. Dạy văn là dạy cho học trò biết nghe tiếng thì thầm của bài văn. Bài văn biết thì thầm vì bài văn sống. Người đọc nghe được tiếng thì thầm vì người đọc sống. Sống với cảm giác và sống với tri thức. Cả hai sống với chủ quan và sống với khách quan. cả hai. Dạy văn đồng thời là dạy hiểu và diễn dịch. Cả hai, ngay từ nhỏ, ngay từ tiểu học. Với quan niệm mới như vậy, cụ thể cách dạy là thế nào? Làm sao giới hạn việc diễn dịch để những chủ quan đừng kéo bài văn đi quá xa? Giới hạn của diễn dịch. Ý nghĩa của một tác phẩm văn chương đến từ ba nguồn gốc. Nguồn gốc thứ nhất hiển nhiên là của tác giả. Tác giả chọn đề tài, gửi một thông điệp, gieo một cảm hứng. Nhưng tác giả nào cũng biết rằng số phận của quyển sách nằm trong tay độc giả và một phần ý nghĩa của mình trong đó sẽ không được nhận ra. Bởi vậy, ý định thứ hai đến từ người đọc. Mỗi người đọc, tùy nhận định của mình, gán cho quyển sách hoặc bài văn một ý nghĩa. Thế nhưng, không phải ý nghĩa nào cũng được chấp nhận. Người đọc có tự do cảm nhận, nhưng tự do đó không được phản lại ngôn từ rõ ràng của bài văn. Biết bài văn nói gì cũng là phải biết bài văn không nói gì. Đừng bắt bài văn nói những gì bài văn không nói. Nếu người đọc có quyền thì bài văn cũng có quyền, và giới hạn của diễn dịch trùng hợp với quyền của bài văn. Nguồn gốc thứ ba đến từ cộng đồng, đến từ lớp học. Bởi vì ngoài mỗi cá nhân còn có cộng đồng, ngoài mỗi người học trò còn có lớp học, ngoài nhận định chủ quan của mỗi người còn có nhận định chủ quan của nhiều người, có tương hỗ chủ quan, có chủ quan chung, có liên chủ quan. Chính liên chủ quan đó xác định ý nghĩa của tác phẩm. Ý nghĩa của bài văn là sự đồng thuận tối thiểu, cho phép đặt cơ sở để bác bỏ những diễn dịch không thể chấp nhận được và để đưa đến một diễn dịch chung. Cụ thể, ông thầy nói với học trò thế này: đây là bài văn mà các em không thể có thái độ thụ động khi đọc. Một bài văn mời các em đọc như chuột trốn mèo, mèo giỡn chuột. Các em phải luôn luôn tỉnh táo, vì bài văn sẽ đánh bẫy các em, vì bài văn có nhiều chỗ thiếu sót, vì bài văn cần các em cố gắng để bổ túc. Nói thêm, các em có tự do diễn dịch, nhưng phải đưa ra những bằng chứng, những luận cứ cần thiết để làm cơ sở cho diễn dịch của mình và phải căn cứ trên những câu chữ của bài văn. Nói thêm nữa, nếu các em có tự do diễn dịch, các bạn của em cũng có sự tự do đó. Vậy các em phải biết nghe, biết chia sẻ quan điểm của nhau trong tinh thần khoan dung, chấp nhận lẫn nhau, bởi vì như vậy chính là làm giàu cho cách diễn dịch của các em, chính là phát triển khả năng suy nghĩ của các em. Đó là giới hạn của bài văn. Nhưng giới hạn đó không cấm cản ông thầy nối kết bài văn với những kiến thức tổng quát của người đọc. Đọc là nối kết. Ông thầy phải động viên ký ức của các em, thúc đẩy các em nối kết bài văn này với những bài văn khác đã đọc, nối kết bài văn này với những tác phẩm khác của cùng một tác giả, nối kết với những bài văn cùng một thể loại, ngụ ngôn, châm biếm, hài hước, cổ tích, v.v. Tóm lại, đánh thức những kiến thức đã thu nhập được từ trong trường và ngoài trường học, để đồng thời đánh thức thích thú. Đọc văn như vậy cũng là đồng thời hiểu và diễn dịch, tham dự và cách biệt, chủ quan và khách quan, mở rộng và giới hạn. Đặt câu hỏi cũng làm trong tinh thần đó. Thay vì đặt câu hỏi trên bài văn, hãy đặt câu hỏi trực tiếp trên tưởng tượng của người đọc. Em liên tưởng đến gì khi đọc một đoạn văn tả cảnh chiều hôm? Đến ai khi đọc một đoạn văn tả người bị tra tấn? Đến tình tiết nào mà em đã biết giống hoặc khác với tình tiết xảy ra trong chuyện? Thay vì hỏi trên nhân vật chính trong chuyện, hãy hỏi về những nhân vật đã làm em xúc động, thương ghét, hành động của họ có đạo đức hay không? Và nếu em là người đó, thì em hành xử như thế nào? Cụ thể hơn nữa, và để tóm tắt. Thứ nhất, cảm giác đầu tiên của em khi đọc bài văn, phản ứng của em, xúc động của em, những khó khăn của em nếu có. Thứ hai, có câu nào gợi cho em nhiều cảm xúc, nhiều bâng khuâng, nhiều ý nghĩ hơn những câu khác không? Tại sao? Thứ ba, có một hoặc nhiều hình ảnh hiện ra trong trí em không khi đọc bài văn này? Tại sao nếu có? Thứ tư, đoạn này có gợi lên một bài văn khác mà em đã đọc, một tác phẩm nghệ thuật, phim, ảnh, nhạc, họa? Thứ năm, có gợi lên một kỷ niệm riêng? Nếu có, em có thể nói ra nhưng không bắt buộc. Thứ sáu, nếu em phải tóm tắt bài văn trong một hoặc hai ba từ, em chọn từ gì, tại sao? Ví dụ như vậy, chỉ cốt để nói rằng ông thầy mở ra một không gian gặp gỡ và đối thoại giữa bài văn và người đọc, giữa hiểu và diễn dịch, giữa những người đọc với nhau, đồng thời làm rõ ra rằng người đọc cũng như bài văn phải thiết lập giới hạn bắt buộc. Đến đây thì ai cũng thấy, ông thầy thành công hay không là còn tùy ở bài văn mình chọn. Chọn bài văn. Hết sức quan trọng là chọn bài văn. Một bài văn trơn tru, tròn trịa quá sẽ không mang lại đối thoại gì hứng khởi. Nhiều chuyện viết cho trẻ em dễ đọc, dễ hiểu quá. Kể chưa xong, em đã đoán trước vanh vách tình tiết, kết thúc thế nào. Chẳng còn gì bí ẩn để khám phá. Phải chọn những bài văn có góc cạnh, những bài văn chống cự. Chẳng hạn, đáng lẽ nói nhiều hơn thì lại nói ít, để cho người đọc tự hiểu. Người lớn thường đùa, ấy là đọc giữa hai hàng chữ. Đề nghị các em thêm chữ vào giữa hai hàng cũng vui. Không nói, nhưng ý toát ra. Người lớn sổ nho, ý tại ngôn ngoại. Đừng tưởng trẻ em không có khả năng này, mà nếu không có thì nên phát triển. Biết đánh lừa người đọc, tưởng tình tiết sẽ thế này hóa ra thế khác. Đòi hỏi phải đọc lại lần thứ hai để xem lại chỗ nào mình đã nghĩ lầm. Đưa ra nhiều quan điểm hoặc bổ túc nhau hoặc đối chọi nhau. Ý tưởng có vẻ mâu thuẫn, đoạn này nói xuôi, đoạn kia nói ngược. Thứ tự thời gian đảo lộn, chuyện xảy ra sau lại đem ra kể trước. Đang kể chuyện này, bỗng nhớ chuyện xưa. Mơ mộng và thực tế chen lẫn nhau, đưa người đọc vào trong một thực tế ảo. Trích dẫn những bài văn khác, tác giả khác, hoặc để chơi chữ, hay để mượn thanh thế, hoặc để khích bác hay bênh vực. Hàm chứa những giá trị có khi ngược lại những giá trị thường được công nhận, cốt để trẻ em phát biểu đồng ý hay không đồng ý. Đại loại như thế, các bài văn ví dụ ở trên cào cấu ý thức, thách đố tri thức, quan sát xúc cảm, hướng dẫn trẻ em vào kinh nghiệm đọc mở. Đọc cái không nói, cái hàm ẩn, cái tượng trưng, cái thiếu sót, cái không rõ, cái hai mặt, trái với cách đọc cổ điển, đọc khép của nhà trường, chú trọng vào bài văn có thông điệp rõ ràng, kể chuyện khúc chiết, tình tiết một mặt, đạo đức phân minh, nhân vật trắng đen không lẫn lộn. Bài văn cổ điển như vậy không phải là không hay, nhưng chơi trốn tìm với người đọc không hấp dẫn, tưởng như vừa trốn vừa thành khẩn khai báo, lại ông tôi ở bụi này. Với cách đọc mới, bài văn trốn khéo léo, người đọc tưởng như tóm cổ được ở đây mà hóa ra không phải, sục sạo chỗ khác, có khi tìm ra, có khi không. Nhưng hứng khởi chính là trong việc đi tìm. Ông thầy là người hướng dẫn cuộc chơi, cuộc săn ý nghĩa, hướng tự do vào đồng thuận cuối cùng. Tất nhiên là không dễ. Nhưng dễ không phải là đọc văn, bởi vì không kích thích sáng tạo. Tôi thử dịch và đề nghị đoạn văn dưới đây cho học sinh trung học. Ở cuối bài, tôi sẽ cắt nghĩa tại sao tôi chọn bài văn này. Chiếc khăn tay. Ông giáo sư Hasegawa đang đọc sách trong phòng làm việc, thì người giúp việc vào thưa có một bà khách xin vào gặp. Ông hơi bực mình vì cuộc viếng thăm bất chợt này, làm ông phải rời quyển sách, nhưng cũng bằng lòng tiếp. Thoạt nhìn, ông Hasegawa có ngay cảm giác đã gặp bà đâu đó. Ông vui vẻ chào. Thưa bà, rất hân hạnh. Tôi là giáo sư Hasegawa. Bởi vì ông nghĩ nếu hai người đã gặp nhau đâu đó, thế nào bà khách cũng nhắc lại. Quả nhiên, với một giọng trong sáng, bà lễ phép đáp lời và tự giới thiệu. Tôi là mẹ của Nichijima Kenichiro. Nichijima Kenichiro. Ông Hasegawa nhớ rất rõ. Cậu ta cũng là một trong những sinh viên đã viết nhiều bài về các văn hào Ibsen, Schiller, v.v. Chắc cậu là sinh viên khoa luật Đức. Sau khi thi đậu vào đại học, cậu thường hay đến gặp giáo sư Hasegawa để tham khảo về các trào lưu tư tưởng. Mùa xuân vừa rồi, bị đau ruột, cậu phải vào bệnh viện và ông giáo sư có đến thăm một đôi lần. Vậy thì cảm giác đã gặp bà khách đâu phải tình cờ mà có. Chuyện đáng kinh ngạc là hai bộ mặt giống nhau như hai giọt nước. Nói theo giọng bình dân, mặt của bà mẹ và mặt của người con trai tráng kiện có đôi mày rậm kia. À, tôi nhớ ra rồi, bà là mẹ của... Vừa như tự nói với mình, ông Hasegawa vừa mời bà khách ngồi vào chiếc ghế đặt ở bên kia khung bàn con. Mời bà ngồi. Bà khách sau khi xin lỗi đã đến viếng thăm bất ngờ, cúi chào lễ phép lần nữa và ngồi xuống ghế. Lúc ngồi, bà rút trong tay áo ra một vật gì trắng trông như một chiếc khăn tay. Thấy vậy, ông Hasegawa vội vàng đưa cho bà cái quạt Triều Tiên rồi ngồi xuống ghế đối diện. Bà khách nhẹ nhẹ đảo mắt nhìn quanh phòng khách và nói: "Tư thất của giáo sư đẹp quá." "Vâng, có lớn thật, nhưng lộn xộn quá." Ông giáo trả lời bằng câu nói quen miệng. Người giúp việc bưng vào hai tách trà đá. Ông giáo cẩn thận bảo đặt đúng chính giữa chủ và khách và từ từ lái câu chuyện vào mục đích viếng thăm. "Thế nào, Nichijima mạnh khỏe chứ? Có gì mới không?" "Vâng..." Bà khách ngừng một lát, rồi kín đáo đặt hai bàn tay lên đầu gối, tay này trên tay kia. Rồi bà nói tiếp với giọng trầm tĩnh, không có vẻ cảm động gì khác: "Tôi đến quấy ông hôm nay cũng vì chuyện con tôi. Tội nghiệp, hết rồi ông ạ. Cháu chết rồi. Tôi muốn đến cảm ơn ông về những gì ông đã làm cho cháu." Ông giáo sư nãy giờ cứ tưởng bà khách vì ngại ngùng mà chưa động đến tách trà, đã nâng tách đưa lên miệng, nghĩ thầm, thay vì mời mọc kiểu cách hoài mà thiếu sắc quyết, chi bằng ta cứ làm gương trước. Nhưng tách trà chưa kịp chạm đến bộ ria thưa của ông, thì thốt nhiên ông nghe câu nói ấy của bà khách. Ông ngần ngừ, uống hay không uống nhỉ? Mấy ý nghĩ đó, tuy chẳng liên quan gì đến cái chết của cậu sinh viên, cũng quấy rộn đầu óc ông đôi chút. Nhưng tách trà đã chót nằm trong tay rồi, lẽ nào kéo dài chần chừ đến vô tận. Ông nhấp một hơi cạn nửa chén trà, rồi lộ vẻ khá lo lắng. Ông nói gần như nghẹn: "Tin buồn quá. Trong bệnh viện, cháu thường hay nhắc đến giáo sư. Bởi vậy, tôi tự cho phép đến đây làm bận rộn giáo sư để báo cho ông biết tin cháu mất và để cảm ơn ông." "Không, không, có gì đâu thưa bà." Ông giáo nói, giọng đầy xúc động. Sau khi đã đặt tách trà xuống bàn và với tay lấy cây quạt Triều Tiên xanh óng ánh nước sơn: "Thế là hết. Tội nghiệp. Tương lai cậu ấy còn quá hứa hẹn. Tôi ít khi vào bệnh viện nên cứ tưởng cậu sẽ bình phục. Thế mà cậu chết lúc nào vậy?" "Tính đến hôm qua là 8 ngày." "Và mất tại bệnh viện?" "Vâng, thưa giáo sư. Tôi thật không ngờ. Các bác sĩ đã hết lòng chạy chữa mọi cách. Bây giờ tôi chỉ còn đành chịu chấp nhận. Nhưng cứ nghĩ rằng cháu đã sống cho đến lúc ấy. Tôi công phẫn, biết thế mà vẫn công phẫn." Trong câu chuyện, ông giáo sư nhận ra một việc lạ lùng. Thái độ cử chỉ của bà khách không có vẻ gì là của một bà mẹ báo tin con chết. Mắt bà ráo hoảnh, giọng nói bình thản, một nét cười còn thoáng hiện trên khóe môi. Ai thấy bà mà không nghe bà nói có thể nghĩ rằng bà đang nói chuyện tầm phào. Đối với ông Hasegawa, quả là một bí ẩn. Trước đó lâu lắm, hồi ông còn ngụ tại Bá Linh, vua Guillaume đệ nhất chết, nghe tin đó trong một quán cà phê quen. Ông cũng có cảm động, nhưng vừa phải thôi. Rồi ông đi về nhà trọ, gậy trong tay, lòng mát mẻ như thường lệ. Khi cửa mở ra, hai đứa con của ông chủ nhà nhảy lên cổ ông, òa khóc. Một đứa là con gái, bận áo len nâu, đứa kia con trai, bận quần đùi xanh biển. Ông rất cưng trẻ, không biết chuyện gì xảy ra, cứ vuốt tóc vàng tươi của chúng để an ủi. Có chuyện gì vậy? Chuyện gì vậy? Nhưng hai đứa bé khóc mãi, rồi cố nén tiếng nấc, nói: hình như đức vua già đã mất. Ông Hasegawa rất lấy làm lạ. Một ông quốc trưởng chết mà ngay cả trẻ con cũng buồn đến thế sao? Không phải chỉ vì ông bị ấn tượng về mối tình cảm giữa hoàng gia và dân chúng. Từ khi đến châu Âu, bao nhiêu lần ông đã giật mình vì những xung động tình cảm vọt ra thình lình nơi dân xứ này. Lần đó, con tim người Nhật trung thành với võ sĩ đạo trong ông lại hoảng kinh lần nữa. Không bao giờ ông quên chấn động tâm lý ấy, một thứ chấn động trộn lẫn thiện cảm và ngạc nhiên. Bây giờ đây, ngược lại, ông cũng cảm thấy lạ lùng không kém khi bà mẹ chẳng chảy một giọt nước mắt. Nhưng ông sắp phát hiện ra ngay một khám phá thứ hai. Câu chuyện đổi đề tài, từ kỷ niệm về cậu sinh viên đã chết, chuyển qua những chi tiết trong đời sống của cậu, rồi trở về lại với nhân cách của người chết. Chẳng biết ông Hasegawa mở quạt thế nào mà cây quạt Triều Tiên rời khỏi tay ông, rơi xuống nền nhà. Câu chuyện trao đổi nãy giờ thật ra có gì thúc bách đâu, ai cấm cản ông ngừng lại giây lát. Cho nên ông giáo sư cúi xuống với tay trên nền gỗ. Cây quạt nằm đấy dưới chiếc bàn con, cạnh cái chân bàn có bọc vải trắng lọt vào trong chiếc dép. Tình cờ ông chợt thấy hai đầu gối của bà khách. Trên đó bà đặt hai bàn tay và chiếc khăn tay. Hai bàn tay siết chặt chiếc khăn. Sự khám phá này tất nhiên không có gì ghê gớm cả. Nhưng tức khắc, ông giáo chợt thấy cái run nơi hai bàn tay đang siết mạnh chiếc khăn đến độ rách. Cái run chắc chắn đến từ một xúc động nội tâm mà bà cố đè nén với tất cả sức lực của bà. Ông để ý cái run đó làm rung cả những đường viền thêu rua chung quanh chiếc khăn lụa, và chiếc khăn nhiều lần cuốn qua cuốn lại giữa những ngón tay mềm. Tưởng như một làn gió nhẹ khẽ thổi vào chiếc khăn. À ra thế, bà khách đang khóc với toàn thân trong khi vẫn giữ nụ cười trên mặt. Nét mặt của ông giáo sư sau khi lượm quạt lên có một dáng khác hẳn. Một dáng khá phức tạp. Trong đó, ngoài sự kính trọng và bối rối vì đã thấy một quang cảnh mà đáng lẽ ông không nên thấy, còn có thêm chút hài lòng và ý thức rằng mình hài lòng. Tôi không có con, nhưng tôi nghĩ tôi có thể chia sẻ nỗi buồn của bà. Ông giáo sư nói với một giọng trầm và cảm động, trong khi hắt mặt ra phía sau như để tránh một tia nắng làm hoa mắt. Tôi rất cảm động về lòng thương xót của ông, nhưng ôi thôi, đã hết rồi. Bà mẹ nói, đầu cúi nhẹ, nhưng khuôn mặt không sao động của bà vẫn hé một nụ cười không phải gượng. Trích truyện ngắn Le Mot Cho của Akutagawa. Rinosuke trong Rahomon et Oches Contes Connaissance de Loren Galima UNESCO 1965. Tôi trích một đoạn trong truyện ngắn này để dịch và giới thiệu ở đây là vì thầy giáo có thể gợi cho học sinh liên tưởng đến bao nhiêu kiến thức đã thu nhập được trong nhà trường, trong sách và qua kinh nghiệm sống của bản thân. Ít nhất, ai cũng còn nhớ hai quang cảnh đã làm xôn xao dư luận thế giới gần đây. Một là thái độ kham nhẫn của dân chúng Nhật trong tai họa nguyên tử ở Fukushima. Hai là trận gào thét khóc lóc tập thể của dân chúng Triều Tiên khi nghe tin lãnh tụ Kim Jong-un của họ băng hà. Học sinh tha hồ truy cập bài vở và hình ảnh trên các phương tiện truyền thông để nối kết với bài văn, và tha hồ tự hỏi về mình. Đọc là nối kết.